Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1290, chương 1290, đi dạo phố. Đúng vậy, một chuyện nhỏ mà thôi, Ninh Duẫn Nhi lẩm bẩm. Hạ Vũ cười một tiếng, nghe Ninh Duẫn Nhi tiếp tục giải thích chuyện nàng. Có một số việc, âm thầm để ý, có không khỏi thoải mái cười to. Tựa như nhớ tới trước kia, mình và Ninh Duẫn Nhi chơi đùa cảnh tượng. Diệp Tiểu Khê và Diệp Hảo nhìn vị này tiếng cười sang sảng nhị ca. Nội tâm tò mò, cái này còn là vị kia. Dưới cơn nóng giận, dám tàn sát thành, uy hiếp chúng sanh, muốn phát động hắc ám nổi loạn lãnh khốc ca ca sao? Đây hoàn toàn giống như là một cái nhà bên cạnh ấm áp cậu bé lớn à. Nơi này, Diệp Hạo trong đầu, tựa hồ nghĩ đến, trước kia ca ca này cuộc sống hạnh phúc, có thể theo thân thế vạch trần, trải qua mọi thứ khổ sở, mới sẽ để cho hắn biến thành bộ dáng này của đi. Vì thế, mọi người ăn uống chơi đùa sau đó, Diệp Tiểu Khê vẫn muốn đi dạo một chút, Hạ Vũ các người phụng bồi các nàng, hướng ra phía bên ngoài đi tới. Còn như Ninh Duẫn Nhi bị cấm túc nửa năm sự việc. Ở Hạ Vũ đến sau đó, bên kia không tồn tại. Hạ Vũ tên chữ, đủ làm Ninh gia trên dưới chấn động. Cái này nhưng là lúc đầu, xung quan giận dữ vì hồng nhan, dám ở biên cương huyết đồ thành diêu quang đáng sợ ma chủ cấp nhân vật khác. Đánh chết Ninh gia, bây giờ cũng không dám đắc tội. Dẫu sao có liên quan Hạ Vũ sự việc, cơ hồ các thế lực lớn đều biết, đương thời trọng đồng người, không chỉ là ma giáo thiếu chủ, vẫn là bên ngoài biên giới thần điện người thừa kế, bối cảnh cường đại dương nào, những thứ này tạm thời không bàn, vẻn vẹn là người ta thực lực, hơn một năm trước, liền một người tiêu diệt toàn bộ phái điểm thương, cường thế vô cùng, vì thế... Hạ Vũ bây giờ bất luận làm người sự việc, cũng không người dám quản, những cái kia cái gọi là lớn thế lực, căn bản không dám trêu chọc cái này. Hôm nay vây cánh đã mũi nhọn ma chủ. Lập tức, Hạ Vũ bọn họ đi ở sầm uất đường phố bên trong. Nhìn rộn ràng đám người, làm Diệp Hạo không khỏi cảm thán nói, thật là nhiều người à, cái này ở chúng ta nơi đó. Căn bản không có thể. Hạ Vũ cười một tiếng, mang bọn họ tiếp tục dạo chơi trước. Trong đó bách hóa thương trường bên trong, mua rất nhiều phục gắn. Trong đó Diệp Tiểu Khê lại là đổi một tiếng tu thân gắn. Lộ vẻ được vóc người thon thả động lòng người. Cộng thêm trên mình có một không hai khí chất cao quý. Còn thỉnh thoảng lóe lên hoạt bát vẻ, đủ quá hấp dẫn ở không thiếu chàng trai. Hết lần này tới lần khác ở nơi này bách hóa thương trường tầng thứ 5. Hơi có vẻ đám người chen lấn bên trong. Lại có người theo dõi Hạ Vũ bọn họ. Hết thảy các thứ này. Dĩ nhiên không gạt được Hạ Vũ bọn họ. Vì thế, Diệp Hạo xoay người và Hạ Vũ đối mặt như nhau. Khẽ gật đầu. Ca, ta đi giải quyết bọn họ. Ừ, xử lý sạch sẽ một chút. Cầm người sau lưng cho ta moi ra. Tối nay đi bọn họ nơi đó vòng vo một chút. Hạ Vũ bọn họ đột nhiên xuất hiện ở kinh thành. Liền bản thân bọn họ cũng không biết. Canh đừng đề ra người ngoài. Vì thế, âm thầm những cái kia lén lén lút lút người. Chỉ có là Ninh Duẫn Nhi các nàng tới. Đây có thể chạm được Hạ Vũ lằn danh. Lập tức phân phó Diệp Hạo một tiếng. Tiếp tục cười đi cùng Ninh Duẫn Nhi các nàng chơi. Bất quá không một lát. Ở một nhà trăm đạt phỉ thúy trong tiệm. Diệp Tiểu Khê trong tay cầm một khối nữ sĩ màu hồng đồng hồ đeo tay. Phía trên nạm kim cương hồng. Tản ra mông lung màu hồng ánh sáng. Dị thường xinh đẹp. Ninh Duẫn Nhi không khỏi cầm ra ngân hàng của nàng thẻ. Chuẩn bị tính tiền. Nhưng phát hiện thẻ bị soát nổ. Như vậy phục vụ viên, không khỏi ánh mắt toát ra một tia chán ghét, ghét nhất Hạ Vũ bọn họ loại người này, rõ ràng không mua nổi, hết lần này tới lần khác còn muốn gắn một bộ người giàu có dáng vẻ. Thử lại không mua nổi, lãng phí bọn hắn tinh lực. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, một vị bụng phệ trung niên người đàn ông hói đầu, mang một vị vóc người diêm dúa lòe loẹt cô gái, đi tới tiệm này, tên kia diêm dúa lòe loẹt cô gái, nhìn Diệp Tiểu Khê trong tay màu hồng đồng hồ đeo tay. Không khỏi đà thanh ỏn ẻn tức giận lên tiếng, làm nũng nói, cha, ta cũng muốn cái này, mua à, chỉ cần ngươi thích, vậy thì mua. Người đàn ông hói đầu giờ phút này vung tay lên, sẽ đến Diệp Tiểu Khê trước mặt, một bộ nhà giàu mới nổi tư thái, thì phải mua. Phục vụ viên lập tức mở ra mặt mày vui vẻ, theo thấy nàng cha ruột như nhau, đi lên giao hàng tất cả khoản đồng hồ đeo tay, đồng thời nhìn về phía Diệp Tiểu Khê, sắc mặt chán ghét nói, không mua nổi, liền đem đồ cho ta trả lại, đi tới lui. Đừng quấy rầy ta làm ăn. Ừ, Hạ Vũ khẽ cau mày, nhìn về phía tên này phục vụ viên, không buồn không vui, Ninh Tiểu Bắc thành tựu chủ nhà, không khỏi sắc mặt lạnh lùng, dày, càn rỡ, còn dám không tiếc lời, ta để cho ngươi tiệm này, trực tiếp biến mất, ua, một đám điểu ti, trả cho ta lên sức lực, ngươi không mua nổi đồ. Ở chỗ này mù quấy rối, ngươi còn lý luận. Phục vụ viên biến sắc mặt thật nhanh, như vậy làm nhục Hạ Vũ bọn họ. Ninh Tiểu Bắc không khỏi trong con ngươi thoáng qua lửa giận, mắt lạnh lên tiếng, những thứ kia ta không cần mua, từ sẽ có người đưa ra. Hắc, thằng nhóc, các ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Kinh thành chữ thị tập đoàn Kỳ Hạ Bách Hóa trung tâm mua sắm. Biết người ta bao lớn bối cảnh sao? Tới nơi này làm sự việc, các người chê mình chán sống chứ? Người đàn ông hói đầu châm chọc cười một tiếng. Ninh Duẫn Nhi nhưng hừ lạnh, vậy ngươi biết chữ thị tập đoàn là ai khống chế sao? Đương kim kinh thành đứng đầu hào tộc Ninh gia nắm trong tay à? Người đàn ông hói đầu giờ phút này tự hào nói. Vì thế Ninh Tiểu Bắc toát ra một câu nói, chính các ngươi rõ ràng liền tốt, ta gọi điện thoại, Tiểu Khê các ngươi tiếp tục đi dạo, vừa ý thứ gì, trực tiếp mang đi, không cần khách khí, được a, cảm ơn Tiểu Bắc ca. Diệp Tiểu Khê nháy con mắt, tựa hồ rõ ràng liền cái gì, không khỏi cười hì hì nói. Ninh Tiểu Bắc vung tay lên, hiển nhiên không thèm để ý. Lấy hắn và Hạ Vũ quan hệ, coi như Diệp Tiểu Khê cầm toàn bộ Bách Hóa cao ốc cho rời trống, hắn chân mày cũng sẽ không nhíu một cái. Vì thế Ninh Tiểu Bắc khẽ nhíu mày, tựa hồ không nghĩ tới cho ai gọi điện thoại. Dẫu sao Bách Hóa cao ốc loại này sản nghiệp, hắn căn bản lười để ý, sẽ chỉ quan tâm Vũ Tu tu luyện. Đối với lần này, hắn trực tiếp gọi cho Ninh Bất Ngữ, hỏi, thất thúc, bên trong gia tộc Bách Hóa cao ốc người phụ trách là ai? Để cho hắn trực tiếp tới, xảy ra chút sự việc, ta cầm vị trí gửi đi. Ừ, người chiêu đãi thật là nhỏ mưa bọn họ, nếu như lại không có mắt, trực tiếp xử lý xong. Quả quyết điểm, Ninh Bất Ngữ không hổ là đại gia tộc nhân vật cầm quyền. Tự nhiên biết, duy trì tốt Ninh gia và Hạ Vũ quan hệ, sẽ mang đến dạng gì chỗ tốt. Cho nên, coi như nơi này là kinh thành, siêu cấp gia tộc và môn phiệt san sát. Hắn vậy dứt khoát nói ra những lời này. Ninh Tiểu Bắc khẽ gật đầu, cúp điện thoại, nhìn về phía tên kia phục vụ viên. Ánh mắt toát ra vẻ khinh thường. Bất quá không một lát, chữ thị tập đoàn cao tầng trực tiếp lái xe đến chỗ tòa này Bách Hóa cao ốc. Người phụ trách là một vị hơn 40 tuổi mặt chữ quốc người đàn ông. Giờ phút này một đống lớn người xuất hiện, đối với Ninh Tiểu Bắc đồng loạt cung kính hô, công tử. Cách đó không xa tên kia phục vụ viên trực tiếp sững sờ khi nàng nhìn thấy nhà này Bách Hóa cao ốc người phụ trách. Trong ngày thường nàng cũng với cao nhân vật rất giỏi lúc giờ phút này ở trong đám người canh không bắt mắt, sắc mặt trực tiếp thương trắng như tuyết. Chỗ tòa này bách hóa cao ốc người phụ trách, đi ra cho ta. Ninh Tiểu Bắc lười được nói nhảm, trực tiếp một tiếng quát lạnh hấp dẫn vùng lân cận không ít người sự chú ý. Thế nhưng vị mặt chữ quốc nam tử vội vàng đi ra, cung kính nói, công tử, ta chính là, được, ta từ nơi này cầm mấy khối biểu, ngươi không có ý kiến chứ? Ninh Tiểu Bắc giờ phút này nhìn về phía Diệp Tiểu Khê trong tay màu hồng khảm chui nữ sĩ đồng hồ đeo tay, không khỏi quay đầu lại quát lạnh, mặt chữ quốc người đàn ông nào dám do dự, trực tiếp quả quyết nói, không thành vấn đề, ừ, tiệm này không cần thiết tồn tại, có thể nghe biết chưa? Ninh Tiểu Bắc lần nữa lên tiếng nói, mặt chữ quốc người đàn ông nhìn về phía vậy người phục vụ viên. Vừa nhìn về phía tiệm này, ánh mắt thoáng qua tàn khốc, hắn tự nhiên biết Ninh gia là cái dạng gì gia tộc, một cái ngàn năm võ tu gia tộc. Nếu công tử nói không cần phải tồn tại, có thể không phải là đơn giản không cần phải tồn tại. Nơi này, mặt chữ quốc người đàn ông lúc này gật đầu, ta rõ ràng, ngoặc kép, một phen khiển trách sau đó. Ninh Tiểu Bắc nhìn về phía Hạ Vũ bọn họ, đều không nói cái này nhạc đệm, để ở trong lòng, hiển nhiên đối với loại chuyện nhỏ này, căn bản không để ý, dẫu sao nơi này mỗi một người, đều là trải qua gió to sóng lớn người, nếu là bị loại chuyện vặt vảnh này, mà kích thích lửa giận bốc ba trượng, vậy căn bản không có thể. Lập tức, Hạ Vũ bọn họ tiếp tục đi dạo bốn phía. Diệp Hạo cũng không nhịn được, chọn lựa một ít thứ, nô cái này canh không khách khí, trực tiếp chọn lựa một đống lớn. Vì thế, Hạ Vũ nhìn bên người người thân, chọn từng đống đồ, không khỏi lộ ra nhu tình nụ cười. Bất quá ở một cái phục gắn khu, Hạ Vũ và Diệp Hạo đồng hành. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt hỏi, chuyện mới vừa rồi xử lý cái dạng gì? Ừ, mấy tên tuyệt mạnh cảnh cá tạp bị ta xử lý sạch sẽ, là một cái họ Diêm gia tộc phái tới người, mục đích chính là bắt đi Duẫn Nhi tỷ. Diệp Hạo giờ phút này đầu đuôi gốc ngọn đem hắn biết toàn bộ nói ra. Hạ Vũ không khỏi sắc mặt lạnh lùng, quát khẽ, Diêm gia, đây là tự tìm cái chết. Nhị ca, ngươi muốn làm gì? Diệp Hạo không khỏi trong con ngươi thoáng qua một tia lãnh sắc. Hắn cảm giác được Hạ Vũ trên mình mơ hồ hiện lên sát khí. Vì thế, Hạ Vũ cảm nhận được Ninh Duẫn Nhi các nàng đầu tới ánh mắt nghi ngờ, môi mỏng khẽ nhúc nhích, không muốn lộ ra, tối nay ta đi một chuyến Diêm gia. Ta cũng đi, Diệp Hạo liền vội vàng nói. Hạ Vũ không khỏi khẽ gật đầu. Phải, nếu dám đánh Duẫn Nhi chú ý, Diêm gia không cần phải tồn tại. Nói xong, Hạ Vũ xoay người và Ninh Duẫn Nhi các nàng cùng nhau tiếp tục dạo chơi trước. Kết quả phát hiện, Duẫn Nhi và Diệp Tiểu Khê đều là võ tu, thể lực tốt không giống, đi dạo phố sức mạnh, tựa hồ thiên không tối, không hề dự định về nhà. Hôm nay lại tăng thêm một cái nô. Trên căn bản vừa ý gì hiếm đồ chơi, trực tiếp lấy đi, bất quá hắn khá tốt làm điểm, có mình trang bị chữ vật, đồ có thể mình thu, cái này làm cho chung quanh đi theo Ninh gia cao tầng nhìn trợn mắt hốc mồm, quay lại đều tựa hồ rõ ràng, nô trên người có chữ vật chí bảo, ánh mắt hâm mộ vô cùng, nhưng Ninh Duẫn Nhi các nàng thì không được, lớn túi túi nhỏ mua. Đi theo phía sau một đám quần áo đen bảo an, tất cả đều là người Ninh gia, hôm nay bị gọi tới làm lao động, từng cái đi chân mềm không được. Vì thế, những thứ này hộ vệ áo đen cũng có khổ khó nói, đắng cay đi theo Hạ Vũ phía sau bọn họ, không dám có câu oán hận nào. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, lật tay từ ngũ thải thạch bên trong cầm ra một đống lớn cấp 2 căn nguyên, ném cho bọn họ, nói, một loại tu luyện sử dụng đồ, có thể hấp thu luyện hóa. Mấy người các ngươi trở về có thể sử dụng. Cảm ơn Vũ Thiếu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tong-nois-nate-nui-tiu-noi-tiei-1tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.